Thần đạo đan tôn, chương 2828, xét nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoã Lý ngơ ngác, nói đến phân tích, hắn cực kỳ thạo nghề, nhưng ở phương diện làm người, hắn chính là ngớ ngẩn. Lăng Hàn cười ha ha, vỗ vỗ vai của đại hắc cầu, không nên miễn cưỡng hắn. Ta xem cái đan phương này cần dùng rất nhiều đại dược. Hiện tại ta trong túi khó xử, căn bản không mua được vật liệu. Nếu không, chúng ta đi làm bút buôn bán lớn a, cát, cầu ra lại không có lợi. Không đi, đại hắc cẩu lập tức từ chối. Lăng Hàn chậm chậm nói, đi tịch thu nhà của thiên sinh, có làm hay không? Được, đại hắc cẩu lập tức tinh thần tỉnh táo. Lăng Hàn gật đầu, mang theo Ngõ Lý. Phá trận phải nhờ vào hắn. Một người một chó đồng thời nhìn về phía Ngõ Lý. Nhưng Ngõ Lý đầy mặt mờ mịt. Tuy hắn không thông nhân tình, nhưng vẫn cảm thấy vẻ mặt của một người một chó này có chút khiếp người. Tràn đầy không có ý tốt. Thiên sinh là thiên địa xúc tích, thiên phú kinh người. Sau khi đi tới vũ viện, có người nói có thiên tôn tranh nhau muốn thu hắn làm đồ đệ. Phòng trừng được ban thưởng không ít bảo vật, nếu như có thể càn quét động phủ của hắn, thu hoạch tất nhiên kinh người. Có điều, toàn bộ vũ viện đều ở dưới khống chế của thiên tôn. Nếu như công nhiên ăn trộm, vậy nhất định sẽ bị bắt lập tức. Vì lẽ đó điều này cần Ngõ Lý hỗ trợ, có thể để cho bọn họ lừa dối qua ải. Ba người bọn hắn tuyệt đối là đạo tặc trời sinh. Do Ngõ Lý phụ trách che giấu dấu vết, phân tích, phá giải cấm chế, dễ như ăn cháo liền phá vào động phủ của thiên sinh. Mà có đại hắc cẩu ra tay, ngay cả thiên sinh cũng không cách nào phát hiện bọn họ. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu tìm được kho báu, lập tức quét sạch. Tại sao thiên sinh không thu bảo vật vào trong hắc tháp? Đơn giản a, hắc tháp đã sớm không thể dùng. Cần lực lượng của thiên tôn mới có thể khôi phục. Trước thiên sinh cũng chỉ là để hắc tháp lớn lên, xem là binh khí đến đập người. Cái uy năng khác là không cách nào vận dụng. Còn có tiên kim, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn lại ở đây phát hiện một khối tiên kim. Của ta, Ngõ Lý lập tức nói. Hắn tiến hóa liền cần tiên kim hoặc quyển trục vị diện. Người ngay cả quyền trục vị diện cũng không có tiêu hóa hết. Vội vã cái gì? Trước tiên ghi nợ, Lăng Hàn lập tức nói. Quy về bản tọa, cẩu gia vẫn không có một binh khí tiện tay. Đại hắc cẩu cũng chảy nước miếng. Lăng Hàn kỳ quái, ngươi làm sao có thể ngay cả tiên khí cũng không có? Tiên vương tầm thường không có tiên khí rất bình thường. Nhưng đại hắc cẩu là tầng 9. Cái này còn không có tiên kim sao? Khỏi nói, lúc trước bản tọa trọng thương, bị ép niết bàn, không để mang vật ngoài thân. Tiên khí phỏng trừng cũng bị người cướp đi luyện lại. Đại hắc cẩu phiền muộn nói. Lăng Hàn cười ha ha. Không nghĩ tới ngươi cũng có thời điểm chịu thiệt. Còn không phải tên khốn kiếp cửu ngũ thiên tôn kia. Chờ cẩu ra đột phá, nhất định phải chặt đầu chó của hắn. Phi phi phi, chặt đầu của hắn làm cầu đá. Đại hắc cẩu vô vùng bực bội nói. Lăng Hàn gật đầu, lấy tính tình của đại hắc cẩu, có thể làm cho nó ăn vị đắng cũng chỉ có thiên tôn. Tiên kim này vẫn để cho tiên ma kiếm thôn phệ đi. Hắn nói, dù sao cũng là tang vật, không thấy được ánh sáng. Tuy đại hắc cẩu bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành đồng ý, cũng còn tốt bảo vật của thiên sinh cũng không ít. Nó được chia vài cây tiên vương đại dược, cho dù nó ăn đã không có tác dụng gì, nhưng nó làm thế nào cũng phải mò chút gì a. Con chó chết này xưa nay không làm mua bán lỗ vốn. Bọn họ lui lại, trở lại lập tức chia cắt tang vật, ngay lập tức tiêu diệt hết. Không quá hai ngày, thiên sinh liền phát hiện kho báu bị trộm. Tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, bởi vì tổn thất quá lớn, ngay cả vũ viện cũng tham dự điều tra, nhưng ngay cả thiên tôn cũng không có phát hiện dị dạng. việc này cũng chỉ có phần sống chết mặc bay. Đại hắc cẩu xui khiến Lăng Hàn, quạng ấy ngày có phải lại làm một chuyến không? Nhưng Lăng Hàn lắc đầu, loại buôn bán này có lần một nhưng không thể có lần hai. Ở dưới mí mắt của Thiên Tôn làm chuyện xấu, một lần là nhân lúc chưa sẵn sàng, thật coi Thiên Tôn là bài trí sao? Thuật lừa gạt của Ngõa Lý có thể nhất thời kiến công. Kia là Thiên Tôn căn bản không có quan tâm, nhưng hiện tại còn muốn gây án, chỉ có phần tự chui đầu vào lưới. Lại nói, Thiên Sinh mới vừa bị tóm lấy về nhà một lần, hiện tại lại đi có thể đạt được cái gì? Dê, phải nuôi béo lại giết. Đại hắc cẩu nói cũng chỉ là nhất thời nổi hứng. Nó mới là tổ tông của đạo tặc, làm sao không biết đạo lý này? Nó muốn chu du thiên hạ, trước tiên chế tạo một tiên khí cho mình, sau đó tìm đủ nhiều tiên kim cho tiên ma kiếm thôn phệ. Giải cứu duyên sinh Thiên Tôn chính là nguyện vọng lớn nhất của nó hiện tại, thậm chí vượt qua chính nó trở thành Thiên Tôn. Lăng Hàn bắt đầu luyện chế xích hồng minh hỏa đan, vật liệu vẫn không quá đủ. Lăng Hàn chỉ luyện ra một viên xích hồng minh hỏa đan. Hắn suy nghĩ một chút, không có tự mình dùng, mà là dự định lấy ra bán, đổi đến càng nhiều vật liệu, luyện chế ra càng nhiều đan dược. Hắn thả ra tin tức, bán ra một viên xích hồng minh hỏa đan, rất nhanh đưa tới rất nhiều người hứng thú. Có ý tứ chính là, trước đó Trác Khải từng lấy ra đan dược như vậy, triệu hoán mãnh nhân nỗ lực giết chết Lăng Hàn. Hiện tại Lăng Hàn lấy ra xích hồng minh hỏa đan, có phải là đánh cướp Trác Khải hay không? Nhưng viên đan dược kia trải qua giám định, chứng minh là vừa mới luyện chế ra, cùng Trác Khải không có chút quan hệ. Lăng Hàn nhân cơ hội thả ra tin tức, hắn chính là ngũ tinh đan sư, có thể luyện chế đại đan cấp tiên vương. Đương nhiên, thu phí cũng không ít. Đây mới là mục đích thực sự của Lăng Hàn. Đan sư rất kiếm tiền, đặc biệt là đan sư cấp cao. Mỗi lần thay người luyện đan, sẽ thu lấy phí dụng kinh người. Mà nếu tự mình luyện đan, thì sẽ cầm bán đấu giá. Lăng Hàn càng muốn thay người luyện đan, sau đó thu lấy tiên vương đại dược làm thù lao. Như vậy không cần luyện mấy lần, hắn liền có vật liệu luyện chế xích hồng minh hỏa đan mới. Lần này, hắn là thả con tép, bắt con tôm. Quả nhiên, qua ấy ngày thì có người câu thông với hắn, mời hắn hỗ trợ luyện chế đan dược. Cũng chỉ có một người, không có cảnh tượng đoàn người nối liền không dứt. Cái này rất bình thường, ai biết đan thuật của Lăng Hàn như thế nào? Vạn nhất làm hỏng vật liệu thì làm sao bây giờ? Cách chương.